Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Tu Thần. 20.000 số tiền. Chủ cửa hàng nói, Dương An lười nhác mặc cả, nói, đem chiếc lồng mở ra đi. Cái này, chủ cửa hàng xoắn suýt nói, công tử, có thể hay không trước trả tiền đếm. Ngay sau đó, hắn lại giải thích nói, cái này hải yêu chạy thật nhanh, không có việc gì. Lý Cường nói, hắn nghĩ, cái này hải yêu có thể chạy bao nhanh, coi như Dương An không ở tại chỗ, cái này hải yêu cũng chạy không thoát. Hắn là xuất khiếu kỳ tu chân giả, đối với mình vô cùng có tự tin. Dương An nói, mở ra đi. Cùng lúc đó, Dương An ném cho chủ cửa hàng một khối trung phẩm tiên thạch vàng chìm thạch. Chủ cửa hàng tiếp nhận tiên thạch, nói, chúng ta nơi này không thu bảo thạch, không kiến thức. Mạt Bản nói, đây chính là tiên thạch, thiên kim khó cầu. Chủ cửa hàng nói, ta biết a, thế nhưng là, quan gia không cho phép tư nhân đổi lấy tiên thạch. Hắn chả có một câu không có nói. Ta cũng không dám đi chợ đen đổi lấy tiên thạch. Thản ca đi lên trước, đưa cho chủ cửa hàng một trương tinh tạp. Nói, chuyển tiền đi. Dương An tiện tay đem vàng chìm thạch ném cho Thản ca. Nói, tốt, thứ này cho ngươi. Thản ca biết Dương An quy củ, không có già mồm, tiếp nhận vàng chìm thạch. Nói, tạ tông chủ. Chủ cửa hàng lấy tiền đếm về sau, mở ra chiếc lồng, mọi người chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên. Cái kia tiểu hải yêu thì không thấy. Lý Cường thấy thế, phi thân lên, bắt tiểu hải yêu. Chủ cửa hàng nhìn thấy Lý Cường ở ngay đây một gian đếm 10 mét vuông cửa hàng nhỏ bên trong chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Trong lúc đó, còn làm ra một số kỳ dị động tác. Phảng phất, Lý Cường thân thể là mì sợi làm, mềm mại vô cùng, Lý Cường cử động để chủ cửa hàng ngạc nhiên không thôi. Dương An xuất ra một khối thượng phẩm tiên thạch, tích xúc lam thạch, tiểu hải yêu cảm nhận được tiên thạch khí tức, tốc độ lần nữa tăng tốc, lóe lên đi vào Dương An bên người, đáng thương nhìn lấy Dương An. Dương An mỉm cười, nói, muốn không? Tiểu hải yêu vậy mà nhân tính hóa gật gật đầu. Dương An tiện tay ném một cái, đem tích xúc lam thạch ném về phía tiểu hải yêu. Tiểu hải yêu trên đầu vỡ ra một đạo miệng nhỏ, một ngụm đem tích xúc lam thạch nuốt vào đi. Đột nhiên, tiểu hải yêu thân phía trên toát ra nhạt lam sắc quang mang. Mọi người dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn tiểu hải yêu. Dương An nói, đây là bản nguyên thần thú. Cái gì là bản nguyên thần thú? Lý Cường hỏi, mọi người nhìn về phía Dương An. Mọi người tuy nhiên không biết cái gì là bản nguyên thần thú, nhưng là, nghe tên liền biết thứ này vô cùng đến. Lại có thần thú hai chữ. Dương An giải thích nói, chúng ta vị trí thế giới, được người xưng là tu chân giới, lại gọi hạ giới, thượng cổ về sau, có đại thần thông người mở ra tân thế giới. Tân thế giới càng thích hợp người tu hành sinh hoạt. Như thế cao cấp thế giới không nhiều. Có tiên giới, có ma giới, còn có trong truyền thuyết yêu giới cùng Phật giới. Ở ngay đây tiên giới phía trên, còn có càng thần bí, càng cao cấp hơn thế giới, là tu tiên giả mộng tưởng thế giới, gọi thần giới. Thần giới bên trong linh vật bị thần người xưng là thần thú. Thần thú lại phân đủ loại khác biệt, lớn nhất đỉnh cấp thần thú cũng chỉ có 5 loại, theo thứ tự là 5 loại bản nguyên thần thú. Bản nguyên thần thú sau khi thành niên có thể đạt tới đến cổ thần cảnh giới. A, cổ thần địa vị tương đương với tiên giới tiên đế. Cổ thần là thần giới đỉnh cấp cường giả, cũng là thần giới người thống trị. Ta đi. Lý Cường bị chấn kinh một thanh, có chút ngốc trệ nhìn lấy tiểu hải yêu. Hắn không nghĩ tới, tiểu hải yêu lại là bản nguyên thần thú. Lúc này, chủ cửa hàng có loại muốn khóc xúc động, chính mình lại đem bản nguyên thần thú bán đi. Hắn tuy nhiên không biết tiên giới cùng thần giới, nhưng là, theo Dương An trong miêu tả có thể thấy được, thần giới là phi thường cao đoan thế giới, thần linh phi thường cường đại. Dương An nhìn một chút chủ cửa hàng biểu lộ, cười nói, chủ cửa hàng, dù cho ngươi nắm giữ bản nguyên thần thú, ngươi cũng nuôi không nổi. Ngươi biết bản nguyên thần thú muốn ăn cái gì sao? Chủ cửa hàng nhìn về phía Dương An, hy vọng hắn trả lời. Dương An nói, cái này bản nguyên thần thú vẫn là ấu niên kỳ, ăn phổ thông linh thạch là được. Chờ nó trưởng thành đến nhất định giai đoạn, liền cần tiên thạch đồng dạng sinh tại tiên giới. Ngươi có thể lấy ra, chờ nó đạt tới thần linh sơ kỳ, liền cần thần thạch nuôi nấng, còn cần thần giới linh vật bồi dưỡng, ngươi có thể lấy ra. Dương An nói đến đây, thán một tiếng, nói đến, thiên địa chí công, mỗi qua một đoạn thời kỳ, thiên địa đều biết huẩn dục ra một số kỳ dị bản nguyên linh vật. Những thứ này linh vật có thể tiến hóa thành bản nguyên thần thú. Chỉ là, những thứ này linh vật không có sung túc tư nguyên tiến hóa. Sau cùng, lại nặng về ở thiên địa. Dương An nói chuyện với mọi người thời điểm, tiểu hải yêu đã hoàn thành tiến hóa. Hình dạng càng sáng thêm hơn mắt, trên thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Trên đầu nhiều mấy cây xinh đẹp linh vũ. Tiểu hải yêu phát ra một tiếng kêu khẽ. Trên đầu xinh đẹp linh vũ lúc lắc. Sau đó, thân hình lóe lên, tốc độ để Lý Cường chấn kinh, nói, Dương An, lấy tiểu hải yêu quái xuất hiện ở ngay đây tốc độ. Ta cũng đuổi không kịp, chủ cửa hàng nhìn lấy Dương An, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nghĩ thầm, cái này tốt, các người cũng bắt không được đi, nhưng mà, tiểu hải yêu trong cửa hàng bay một vòng về sau. Lại bay trở về Dương An bên người, dùng xinh đẹp linh vũ chạm đến lấy Dương An tay, lộ ra thân mật thần thái. Dương An nghĩ thầm, trên người mình có linh sinh đạo lực lưu truyền, cái này tiểu hải yêu đến là có linh khí. Lập tức, nắm tay phóng tới tiểu hải yêu trên đầu, nói, tiểu hải yêu, về sau, thì kêu ngươi tiểu lam đi, chít chít chít chít. Tiểu hải yêu phát ra giòn nhẹ thanh âm, lộ ra vô cùng vui sướng. Dương An lại nói, ta không thuộc về cái thế giới này, cũng không biết ở cái thế giới này ngốc thời gian quá dài. Tiểu hải yêu lộ ra khổ sở thần thái. Dương An chỉ Lý Cường, nói, ngươi cùng hắn hữu duyên. Về sau, hắn hội dẫn ngươi đi thần giới, đến là thần giới. Ngươi có thể tiếp tục tiến hóa. Tiểu hải yêu lại bay đến Lý Cường bên người, vây quanh hắn đi một vòng, lộ ra ghét bỏ thần thái. Sau đó, lại bay trở về Dương An bên người. Ngô, Lý Cường nhìn thấy tiểu hải yêu động tác, phiền muộn nói, ta lại bị ghét bỏ. Dương An nói, Lý Cường, ngươi còn chưa có bắt đầu tu thần. Trên thân không có có thần linh bản nguyên. Hắn có thể cảm thụ đi ra, chờ ngươi bắt đầu tu thần về sau, hắn liền sẽ thân cận ngươi. Nói đến tu thần, Dương An rồi nói tiếp, ta ở ngay đây Tinh Tinh Cung đạt được một phần tu thần công pháp. Nếu như Mạc Hoài Viễn không có chuyển thế, hội từ Mạc Hoài Viễn truyền cho ngươi. Lý Cường nói, Dương An, ngươi không phải đã nói. Tu thần giả cảnh giới tốc độ tăng lên quá nhanh, đối cảnh giới cảm ngộ không đủ, vô cùng nguy hiểm sao? Dương An nói, đối người khác tới nói, xác thực vô cùng nguy hiểm, đối với ngươi mà nói, lại là hữu kinh vô hiểm. Ngay sau đó, Dương An lại hỏi nói, ngươi muốn tu thần sao? Lý Cường suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần ngươi dạy ta tu thần. Ta thì sửa chữa, phàm nhân có điều ngắn ngủi hơn 10 năm. Bây giờ, ta là tu chân giả, có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, đã mạnh hơn phàm nhân rất nhiều. Dương An tán thưởng nói, Lý Cường, ngươi có dạng này tâm tính, rất không tệ. Lập tức, lại cảm thán nói, bằng vào ta bây giờ thần thông, vẫn không cách nào trưởng khống vận mệnh. Có lẽ, thiên tai buông xuống, ta cũng sẽ sau đó một khắc hóa thành tro bụi. Dương An lời nói để Lý Cường kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, trong mắt hắn không gì làm không được người, vẫn hội lo lắng thiên tai. Dương An tiện tay nhất chỉ, trên tay bay ra một đạo thần lực bao vây lấy tu thần công pháp, bay vào Lý Cường thức hải không gian. Nhất thời, Lý Cường ngực giác mình tiến vào một cái không gian kỳ dị. Hắn tại cái kia không gian kỳ dị không ngừng tiến lên. Phảng phất, lại hình như ở ngay đây luân hồi. Không biết qua bao lâu, Lý Cường cảm thấy mệt mỏi. Rất nhớ thôi hơi thở một chút. Làm Lý Cường chuẩn bị ngủ say lúc. Đột nhiên, nghe được Dương An thanh âm. Không phải ngủ say, người tu hành, làm dũng mãnh tiến lên. Lý Cường nghe được Dương An thanh âm về sau. Tâm thần chấn động, lần nữa giữ vững tinh thần, không ngừng chạy. Trước kia, Dương An truyền cho hắn người tu thần công pháp, đều là trước truyền sơ giai phần, đem bản trung cùng cao giai phần phong ấn ở thức hải không gian, để chậm rãi lĩnh ngộ cảnh giới. Lần này, Dương An trực tiếp để Lý Cường lĩnh ngộ tu thần cảnh giới. Tu thần có 27 cảnh giới. 9 loại tâm cảnh, Lý Cường từng cái thể nghiệm, cảm giác thời gian quá 10 triệu năm, kinh lịch ngàn bách thế luân hồi, thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An lại phóng xuất ra một đạo thần lực, giúp Lý Cường chuyển hóa thần lực, làm Lý Cường chân nguyên trong cơ thể lực hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực về sau. Dương An thu hồi thần thức, Lý Cường từ từ mở mắt, lúc bắt đầu. Ánh mắt hắn lộ ra thần sắc mê mang, nói, ta ở đâu, ta là ai, các ngươi là ai, thanh âm này mang theo ma lực kỳ dị, giống như tiên âm, lại như thần âm. Dương An biết, Lý Cường vừa mới bắt đầu tu thần, còn không có học được thu nhiếp thần lực, mở miệng nói, Lý Cường, ngươi trước thu liễm khí tức, phàm nhân không chịu nổi trên người ngươi phát ra thần uy. Lý Cường thu liễm thần uy về sau, Dương An nghĩ, giống như thiếu cái gì a? Lập tức, nói, tại sao không có thiên cơ? Hắn nhớ kỹ, Lý Cường vừa mới bắt đầu tu thần thời điểm, có ngày điềm báo tương trợ a. Dương An suy nghĩ một chút, lại thoải mái, lần này, Lý Cường mặc dù không có thiên cơ tương trợ, lại có hắn cái này đại thần thông người tương trợ. Hiệu quả mạnh hơn thiên cơ, mà lại, Lý Cường tu luyện công pháp, tu thần thiên tiến chương, đã bị Dương An sửa đổi qua. Tốc độ tu luyện hội chậm một chút, tu hành lúc sẽ ít đi rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, bên trong tu thần cảnh giới vẫn cần Lý Cường đi cảm ngộ. Thiên cơ, Lý Cường không hiểu, người khác liền càng thêm không hiểu, Dương An không có giải thích. Dương An nói, Lý Cường, ta truyền cho ngươi tu luyện công pháp là tinh tinh cung đạt được. Gọi tu thần thiên tiến chương, cũng là thanh đế tu luyện công pháp. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết, tu thần có 9 cái cảnh giới, lại kêu trời thần 9 tâm. 9 tâm tướng hợp, ngươi liền có thể thành thần. Lý Cường nghe vậy, nhắm mắt cảm thụ một chút tu thần cảnh giới. Nói. Bình thường chi tâm, bác ái chi tâm còn tốt, lại còn có sát lục chi tâm, ám hắc chi tâm, cái này thật quỷ dị. Dương An nói, cái này không có gì, đây chính là thiên đạo. Dương An nhớ kỹ, Lý Cường tiến vào sát lục chi tâm cảnh giới thời điểm. Liền cổ mị nhi đều sợ hãi, Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời, nói... Cái thế giới này phẩm cấp vẫn là quá thấp a, như có như không thế giới chỉ là huyền hoàng thế giới, cũng không thích hợp tu thần. Chính là bởi vì này, tu thần giả xác suất thành công mới có thể thấp như vậy. Nếu như có như không thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới, tu thần liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đối với Dương An nói chuyện, Lý Cường hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn muốn hỏi, cũng không biết từ đâu hỏi. Dương An cảm thán một câu, lại thận trọng nói, Lý Cường, ta dạy cho ngươi tu thần công pháp, đã bị ta sửa đổi qua. Tương đối mà nói, tương đối an toàn, ngươi cũng có càng nhiều thời gian đến cảm ngộ tu thần cảnh giới. Nhưng là, con đường tu hành, từng bước gian nguy, không thể mất phương hướng bản tâm. Nhớ kỹ, nhất định muốn tiết chế. Ở ngay đây mỗi một cảnh giới bên trong nhiều cảm ngộ một chút. Lý Cường nhìn thấy Dương An thần, tình thận trọng, biết Dương An nói chuyện phi thường trọng yếu. Cũng là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta biết, Dương An nói, ta đi vào phương thế giới này, đã cải biến một số vận mệnh. Về sau, ngươi gặp được nguy hiểm, cũng không biết có thể hay không biến nguy thành an. Lập tức, Dương An sờ một chút tiểu hải yêu, nói, tiểu gia hỏa, Lý Cường đã là tu thần giả. Về sau, ngươi liền theo hắn đi. Tiểu hải yêu co lại rụt đầu, xông vào Dương An trong ngực, lại lộ ra nửa cái đầu, lại không chịu đi ra. Lý Cường thấy thế, phiền muộn, cái này tiểu hải yêu vẫn là ngại vứt bỏ ta à, Dương An nói. Tiểu hải yêu, ngươi theo Lý Cường đi, có thể kết bạn rất thật đẹp nữ nha. Tiểu hải yêu ngẫm lại, một chút lẻn đến Lý Cường bên người. Ở tại Lý Cường trên bờ vai, Lý Cường mắt trợn tròn, còn có thể bộ dạng này. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa rồi, hắn cùng tiểu hải yêu lúc nói chuyện, lại cho tiểu hải yêu truyền một đạo thần niệm, để tiểu hải yêu hiểu rõ, theo Lý Cường mới có thể chân chính trưởng thành. Tiểu hải yêu tài bay đến Lý Cường trên bờ vai, mọi người đi ra cửa hàng thú cưng về sau. Ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm, nói, vậy mà đến giờ cơm, đi, chúng ta cũng tìm một chỗ ăn cơm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.